Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Vua sát thủ quyết đấu. Một đạo xé rách không gian, tiếng nổ tung tuôn ra. Khí lực cường đại nhấc lên Diệp Khuynh Thiên sợi tóc. Một đạo hơi nóng hầm hập đập vào mặt. Đến được tốt. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Oanh, Diệp Khuynh Thiên bắn lên nháy mắt, phảng phất nhấc lên kinh thiên gió lốc một dạng. Số không trong lòng cảm giác nặng nề. Không tốt, giờ khắc này một loại gọi bản năng đồ vật tại số không trong cơ thể kích phát, khiến cho hắn đơn giản bật hách một dạng. Thân thể bắn lên một nửa thời điểm số không cứ thế mà dừng lại. Hai cước giống như là máy bay chạm đất, trong nháy mắt chụp bánh xe dùng siêu cấp tốc độ hướng về sau trượt, hai chân thật sâu cắm vào khắp mặt đất, lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết. Dọc theo đường tất cả đều là đất khô cằn. Mặc dù quá trình phức tạp, nhưng hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Có thể số không thất bại một khắc này trong nháy mắt biến mất, đủ để nhìn ra hắn bất phàm. Suy, suy, Diệp Khuynh Thiên bên trái bên phải đều ra hiện một đạo mơ hồ tàn ảnh. Nhưng tuyệt đối không phải phân thân, mà là chân thân, cơ hồ là dùng siêu thoát thời gian không gian khái niệm tốc độ công hướng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cười cười, hai bàn tay phân biệt phá chiêu. Oanh, cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Khuynh Thiên trước mắt một vệt bóng đen chợt hiện, một chiêu đâm về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng là hung hăng kinh ngạc một thanh. Này sát thủ có như vậy một chút đồ vật, chí ít có thể dùng khiêu chiến một hạng ngục giam bên trong vua sát thủ. Bất quá bọn hắn không phải một cái phong cách, nói không chừng số không càng mạnh một chút. Số không đồng thời xuất hiện tại ba cái phương vị, quả thực khủng bố. Đồng thời một chiêu này cùng lúc trước mới xuất hiện một chiêu rõ ràng liền là một bộ động tác. Nhìn như phức tạp, trên thực tế là trong nháy mắt phát sinh. Số không tốc độ quá nhanh, tuyệt đối là cho đến nay Diệp Khuynh Thiên đối thủ bên trong nhanh nhất một vị. Phốc phốc, số không một kiếm đâm rách không khí đánh vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Phá, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng. Một đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng oanh kích ra ngoài. Răng rác, trong nháy mắt số không bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết dạn. Vậy mà lan tràn đến toàn bộ làng du lịch. Làng du lịch diện tích quy mô tương đương với một cái thành thị nhỏ. Nhưng giờ phút này khắp nơi đều là giống như mạng nhện tinh mịn vết dạn. Đủ thấy số không tiếp nhận số không một kích này đến mạnh mẽ đến mức nào. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt qua, trước mắt đứng thẳng một người, mái tóc dài màu đen, lưu hải cơ hồ che mắt, trắng noãn khuôn mặt, khóe miệng ngậm lấy một vệt tà tà nụ cười. Nếu như hắn mặc một thân quần áo thoải mái, người tuyệt đối sẽ cho là hắn chỉ là một học sinh mà thôi. Căn bản sẽ không cùng vua sát thủ dính líu quan hệ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là số không trong tay vẻn vẹn nắm một cái nhánh cây. Vừa mới hắn liền là dùng một cái nhánh cây ám sát Diệp Khuynh Thiên. Khủng bố như vậy, không sai, có như vậy từng tia niềm vui thú. Diệp Khuynh Thiên cười cười, số không không nói tiếng nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Khuynh Thiên. Còn có một chuyện ta hiểu được, kỳ thật sát thủ hồn căn bản không tồn tại, số không là ngươi, hồn cũng là ngươi, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt cười nói. Hả, số không nhẹ hừ một tiếng, biểu thị tò mò. Thứ nhất, có người cho ta truyền qua tư liệu của các ngươi, hồn tư liệu, hào không tin tức, giống như ngươi huyền bí, nhưng thực lực khủng bố tới cực điểm. Năm nay tân tấn sát thủ, vừa vặn một năm này ngươi cho tới bây giờ không có ra mặt qua. Thứ hai, nếu là hồn là một cái khác sát thủ, tình huống vừa rồi ngươi thương ta thời điểm giết nhau tay tới nói tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. hắn hoàn toàn có khả năng ra tay trọng thương ta, nhưng không có, cho nên hồn là số không. Diệp Khuynh Thiên phân tích nói, số không khen ngợi gật đầu, ngươi nói đều đúng, hồn chẳng qua là ta nhàm chán lại mới sáng tạo ra một cái thân phận thôi. Liên cùng trong trò chơi vương giả mở tiểu hào ngược người một dạng. Ta có một cái nghi vấn, lần này ám sát ta kỳ thật ngươi dùng hồn thân phận ra mặt là có thể. Vì cái gì lại muốn hai cái thân phận cùng một chỗ? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi, bởi vì Lý Gia mở ra đầy đủ nhường số không ra tay điều kiện. Số không thản nhiên nói, Diệp Khuynh Thiên ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Trong lòng tò mò Lý Gia đến cùng mở xảy ra điều gì điều kiện. Tiền sao? Diệp Khuynh Thiên cảm thấy không phải, hẳn là những vật khác. Ngươi là người thứ nhất gặp qua ta chân diện mục người. Số không bỗng nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không muốn nói gặp qua ngươi chân diện mục người đều đã chết? Diệp Khuynh Thiên hỏi, không, không ai thấy qua diện mục thật của ta. Diệp Tiêu Giao sự cường đại của ngươi nhường ngươi nhìn thấy diện mục thật của ta. Ta đã bao lâu chưa từng gặp qua ngươi cường giả như vậy? Không, ngươi là ta nhiệm vụ mục tiêu bên trong cường đại nhất một vị. Số không cười nói, trong đôi mắt tràn đầy khát máu vẻ mặt, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Ân, dĩ nhiên, ta là hết thảy kẻ địch gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Không có cái thứ hai, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong. Trong con người lóe lên khát máu sát ý, ngươi liền này nắm nhánh cây. Diệp Khuynh Thiên hỏi, nó là giết người công cụ. Số không lánh tĩnh hồi phục, hai người riêng phần mình đứng tại chỗ lẫn nhau ngưng tụ đối phương. Tầm mắt cũng là vũ khí, Diệp Khuynh Thiên đôi mắt xanh triệt, giống như hai đạo bình tĩnh nước hồ, nhưng đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu lại là sát ý ngập trời. Một khi bùng nổ chính là tai họa biển động. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt sắc bén như là nhất có sát ý một thanh kiếm. Thanh kiếm này đại biểu chính là hủy diệt. Một khi xuất kiếm, hẳn là kinh thế sát phạt. Tương phản, số không tầm mắt bình tĩnh, căn bản không có dấu mặt khác cảm xúc. Đây không phải hắn ẩn giấu, mà là thiên sinh như thế. Tại không gian thu hẹp bên trong, ánh mắt hai người giao tiếp tại cùng một chỗ, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt giống như là kinh ngạc tán thán biển động. Lật lên thao thiên sóng lớn, hóa thành căn bản là không có cách ngăn cản tai họa. Số không tầm mắt thì như một giọt sơn tuyền, nhưng hết lần này tới lần khác một giọt này sơn tuyền lại ẩn chứa có sức mạnh khủng bố nhất. Vậy mà có thể đối kháng kinh thiên biển động. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép, hai người đối mặt, vậy mà nhường không khí chung quanh lên sóng gợn mạnh mẽ. Nhường hư không sai rời, không khí phảng phất nổ tung. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép, lập tức càng là có lôi đình rít gào thanh âm truyền ra. Ánh mắt đối mặt chính là tai họa, nháy mắt sau đó, hai người lẫn nhau động, không có kinh bảo ánh mắt lóa mắt chiêu thức. Không có chấn thiên nhiếp động tĩnh, có chỉ là buồn tẻ nhàm chán thân vị sai rời. Nháy mắt hai người lại trở lại vừa rồi vị trí, liền phảng phất cho tới bây giờ không động tới tay một dạng. Nhưng hai người xác thực động thủ qua, vừa mới thời gian một cái nháy mắt số không hóa giải Diệp Khuynh Thiên 47 lần công kích. Cười, hai người đều cười, ngay tại hai người nụ cười biến mất trong nháy mắt đó. Hai người lại một lần nữa động, phảng phất trong vũ trụ hai đạo ánh sáng trong nháy mắt đụng nhau. Bất kỳ vật gì căn bản là không có cách bắt, lần này đổi số không công kích, đồng dạng 47 lần công kích. Đáng nhắc tới chính là hai người giao thủ tựa như là đi qua nhất tinh chuẩn tính toán một dạng. Không có phá hư bất kỳ vật gì, trên mặt đất lá cây vẫn là tại vị trí cũ, cũng chưa hề đụng tới. Nơi này càng là một điểm gió đều không thổi lên qua. Diệp Khuynh Thiên chơi tâm nổi lên, muốn cùng số không chơi đùa. hắn sử dụng hoàn toàn là ngục giam thế giới vua sát thủ chiêu số. Bao quát thực lực bản thân cũng giáng cấp đến thế giới vua sát thủ đẳng cấp. Chú ý, số không bỗng nhiên mở miệng, trong chốc lát hắn biến mất. Không, không phải biến mất, mà là xuất hiện ở một nơi khác. Diệp Khuynh Thiên sau lưng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.